Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, có thể giết người người. Tác giả, Lão Tư Kích, hố người tốt nhất hố pháp là cái gì? Đương nhiên chính là hố đến hắn nói chuyện đều nói không nên lời. Đây là tốt nhất, chỉ cần có thể hố đến hắn vô pháp phản kháng. Đây là tốt nhất, lúc này phải làm nhiều người như vậy mặt hố người. Này ít nói còn muốn đem người mang mương đi. Này liền có điểm khó khăn. Bất quá này ở tư liệu đầy đủ hết thời điểm. Là cơ hồ không có khó khăn. Trận này từ bọn họ nhấc lên tới xâm lấn. Tuy rằng nhìn qua rất là hấp tấp. Nhưng là trên thực tế này đã là một loại lệ thường. Chỉ là lúc này đây nguyên bản hẳn là cao cao tại thượng người tu chân ở thành thị đồn trú. Cho nên mới nháo ra chuyện như vậy. Lý Thông khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Quả thật, ta cái này ngoài miệng không mau mau đầu tiểu tử. Cũng nhìn qua không lớn. Ít nhất nhìn qua không giống như là cái loại này có thể giơ tay chém xuống đem người xử lý tuổi tác. Cũng không có gì làm cho người ta sợ hãi trải qua. Thậm chí sát một đầu lang khả năng đều sẽ cảm thấy không khỏe. Nhưng là, ở chỗ này một đám đều là có thể nhẹ nhàng giết người người. Giết người đối với bọn họ tới nói quả thực chính là một kiện nhẹ nhàng lại vui sướng sự tình. Ta chỉ cần nói mấy câu, bọn họ liền sẽ cam tâm tình nguyện giúp ta giết người. Ở đây mọi người đều là Lý Thông người đọc, rất nhiều người thậm chí là bởi vì hắn mà tăng lên tu vi. Có thể nói không có hắn, nhiều người như vậy cũng liền sẽ không có hôm nay. Mà hôm nay có thể ở chỗ này nhìn đến cái này tác giả bản nhân. Bọn họ nhưng thật ra cảm giác thực vinh hạnh. Mà Lý Thông này phiên lời nói nhưng thật ra làm không ít người trong lòng chấn động. Lại là, đến người ân quả ngàn năm nhớ. Đây là muốn báo ân lúc. Huống chi bọn họ đây là muốn sát một cái ngoại quốc người tu chân. Này vẫn là tàn hại bá tánh người. Bọn họ căn bản là không hề áp lực. Đặc biệt là những cái đó sinh hoạt ở biên thành người. Ai không bị tai họa quá. Đúng là như vậy trải qua. Làm cho bọn họ hiện tại đối với nghe lệnh không có nửa điểm kháng cự. Ngược lại là có một loại có thể báo ân. Có thể thừa này một phần tình ý tưởng. Chính là liền ở bọn họ kích động chờ Lý Thông mệnh lệnh. Chuẩn bị một lời không hợp liền đấu võ. Sau đó tới một cái nhất kiếm tiêu huyết. Huyết nhiễm đại địa thời điểm. Lý Thông lại sửa miệng. Có thể giết người người không ngừng chúng ta bên này người. Còn có người bên cạnh ngươi. Lý Thông nói xong nhìn mắt thứ này. Theo sau một đôi con ngươi mị lên. Bên người người. Mục Thân Vương có chút kinh ngạc nhìn chính mình này giúp đại ngụy quốc người tu chân. Thảo Nguyên Nam Nhi khi nào sợ quá. Không có sai. Đích xác không có sợ quá. Theo ý ta tới các ngươi đại ngụy quốc tu chân ký lục lúc sau. Ta liền hiện. Các ngươi xác thật là theo chúng ta không giống nhau. Mặc kệ là công pháp vẫn là tu chân phương thức, lại hoặc là môn phái tạo thành, đây đều là hoàn toàn không giống nhau hai cái thế giới. Mặc kệ là chính trị tu chân một tay chảo thủ đoạn, vẫn là những cái đó truyền đạo thụ nghiệp hình thức, này đều hoàn toàn bất đồng. Lớn nhất bất đồng, chính là các ngươi người tu chân tất cả đều là tập trung ở thủ hạ của ngươi. Mà thủ hạ của ngươi sở hữu người tu chân tìm được tài nguyên đều phải nộp lên trên môn phái. Cũng chính là đại ngụy hoàng thất, lại từ hoàng thất tới tiến hành phân phối. Lý Thông nói tới đây cười hì hì nhìn Mục Thân Vương. Sâm Bạch hàm răng xem đến hắn thẳng run. Không phải hắn không hiểu nơi này đầu kịch bản, mà là hắn quá đã hiểu. Kế tiếp Lý Thông con đường. Hắn cái này thường xuyên chơi chính trị. Sao có thể không rõ ràng lắm? So với chỉ biết dựa vào tư liệu cùng tưởng tượng tới tiến hành xử lý tác giả. Hắn lại này thành thục chính trị gia, đã từng chơi đùa chính trị thân vương, tự nhiên biết tiểu gia hỏa này muốn làm cái gì. Năm trước, người đại ngụy hoàng cung thu đi lên đồ vật, tương đương linh thạch không sai biệt lắm có 176 vạn cái. Nếu dựa theo thị trường nói, trên dưới ước có 2 thành tả hữu di động, như vậy tính xuống dưới đại gia cũng liền rõ ràng, chính là thứ này đâu. Dựa theo các ngươi đại ngụy quốc ký lục tới xem, mấy thứ này chính ngươi để lại tam thành. Người tả hữu hai vị này, không sai biệt lắm từng người có được một thành, mà dư lại năm thành, mới là những người khác. Lý Thông không vội không chậm nói, nếu là việc này gác ở bất luận cái gì một cái bình thường môn phái, Lý Thông đều lộng không đến bất luận cái gì tin tức. Đặc biệt là như vậy tỉ mỉ xác thực nội dung, rốt cuộc này đó môn phái liền tính là lại nhỏ yếu. Đây cũng là tu chân môn phái. Này đó tu chân môn phái muốn bắt người hỏi sự tình, lại hoặc là muốn đánh cắp môn phái cơ mật, đó là căn bản không có khả năng sự tình. Nhưng là ở Đại Ngụy quốc liền không giống nhau. Du mục dân tộc lập nghiệp bọn họ, căn bản là không có tu chân cùng thế tục chia lìa ý tưởng. Bọn họ ý tưởng bên trong, tu chân không thoát ly thế tục, thế tục phụ trợ tu chân. Nhưng là cứ như vậy tạo thành vấn đề chính là, Cát Thành như vậy vừa mới nửa cái chân bước vào nguyên anh cấp bậc cao thủ qua đi. Bọn họ sở hữu tư liệu lập tức luống cuống tất cả đều bị hắn đã biết. Tuy rằng không phải hắn một cái kính muốn đi hỏi thăm, cũng không phải cái gì chuyên nghiệp gián điệp, nhưng là chỉ cần có tâm, ở này đó tin tức chung tìm được một ít chân thật nội dung. Đây đều là phi thường sự tình đơn giản, so với bọn họ phòng ngự. Ở cái này nửa chân nguyên anh Cát Thành trước mặt, quả thực chính là giấy. Cái này được xưng Lý Thông thủ hạ đệ nhất cu li lô li khống. Rốt cuộc tìm được rồi hắn nhất am hiểu sự tình. Tư liệu thu thập, đương nhiên cái này tư liệu đều là có sẵn. Chỉ là sao chép lại đây một phần mà thôi. Nhưng là chính là này đó tư liệu. Đủ để đối cái này mục thân vương tới một lần tuyệt sát. Bị người giáp mặt nói là thái giám. Lý Thông thế nào đều nuốt không dưới khẩu khí này. Ni ma lão tử còn không có thiết một quyển sách đâu. Người liền nói lão tử là thái giám. Lão tử không đem ngươi cắt đầy đều là khách khí. Hôm nay sẽ dạy ngươi làm người. Làm ngươi biết một hưu ca ở đối mặt một hưu cắt thời điểm. Sẽ như thế nào hát vang cắt gà cắt gà cắt gà cắt gà cắt gà cắt gà. Thiếu ở chỗ này ly gián. Mục thân vương lạnh mặt nói. Hắn hiện tại rất muốn trực tiếp đi lên động thủ bóp chết Lý Thông. Nhưng là hiện tại nhiều như vậy phi kiếm chỉ vào chính mình. Chính như cùng hắn theo như lời. Hắn xác thật là không dám giết người. Nhưng là nếu là chính mình tìm đường chết. Hắn phía sau kia mấy trăm người tu chân cũng không phải là bài trí. Một vòng phi kiếm oanh sát. Bọn họ nơi này có thể có bao nhiêu có thể sống sót đều là vấn đề. Châm ngòi ly gián. Lý Thông một tiếng cười lạnh. Tác giả ở tư liệu đầy đủ hết thời điểm muốn tưởng hợp lý hoàn thiện hoàn chỉnh giả thiết có lẽ rất khó, nhưng là muốn ở tư liệu đầy đủ hết thời điểm phỏng đoán một chút. Làm ra mấy cái không phụ trách nhiệm đoán rằng khai điểm não động. Việc này Lý Thông không chỉ đã làm một lần, vô số đêm khuya đi theo cơ hữu thảo luận này đó thời điểm. Hắn đã từng não động mở rộng ra. Tuy rằng này đó nội dung cuối cùng sẽ có bao nhiêu bị người tiếp thu đây là một vấn đề. Nhưng là ở chỗ này, ở cái này người tu chân tụ tập địa phương, chính mình khai điểm não động, bọn họ lại có thể lấy chính mình như thế nào? Vị này ăn mặc báo văn tiểu quần đùi hán tử, người chính là đầu năm thu thập kia cái kim văn hoa người tu chân đi. Người cống hiến này một đóa kim văn hoa ở Đại Minh quốc cảnh nội giá trị 2 vạn linh thạch. Mà ngươi bị ban thưởng những cái đó đan dược còn có những cái đó pháp bảo. Tổng hợp giá trị không đến 3000 linh thạch. Bị Lý Thông trước mặt mọi người điểm ra tới. Đặc biệt là lúc sau báo ra pháp bảo tác dụng cùng thuốc viên công hiệu. Quanh mình Đại Minh quốc cảnh nội người tu chân đã là vẻ mặt ta đồng tình ngươi biểu tình nhìn. Người nọ, đến nỗi cái kia mục thân vương. Giờ này khắc này chỉ có thể đủ căm tức nhìn Lý Thông. Kia bộ dáng quả thực chính là phải dùng ánh mắt giết chết ngươi dường như. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.